Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 677, chương 688, tiến vào phong thần bảng. Trong thang máy mặc dù phong bế không cách nào thấy được tình cảnh bên ngoài. Trong thang máy cũng không có bất kỳ cái nút, nhưng lại không cách nào làm khó thân là vật lý học Bá Văn Văn. Căn cứ hạ xuống trong nháy mắt, mất trọng lượng cảm giác bên ngoài tăng thêm hạ xuống thời gian ước. Định, ở cửa mở trong nháy mắt, sợ là đã có tầng 18 nhiều. Văn tiểu thư mời, cửa thang máy mở ra. Xuất hiện chính là một cái, phải có 3.000 bình phòng nghiên cứu. Văn Văn ung dung thản nhiên cất bước đi về phía trước. Khóe mắt liếc qua cũng đang không ngừng quan sát đến phòng nghiên cứu cùng hoàn cảnh chung quanh. Dựa theo ước định, chắc hẳn Văn tiểu thư đã đem đồ vật mang đến đi, Smith mỉm cười nói. Mời Smith tiên sinh thứ lỗi, ngài cũng biết thứ này can hệ trọng đại, không cách nào xác nhận thân phận ngài trước kia. Coi như giết ngài ta cũng không chiếm được muốn đồ vật, Văn Văn đồng dạng mỉm cười nói. Cũng tương tự đang quan sát biểu lộ của Smith, chẳng qua là thật đáng tiếc hay sao có từ trước mắt lão hồ ly này trên mặt đạt được bất kỳ hữu dụng. Tin tức, đây là đương nhiên, nói. Smith quay đầu lại từ trợ thủ nơi đó nhận lấy túi văn kiện. Lấy ra mình căn cứ chính xác kiện. Đương nhiên, giấy chứng nhận có thể làm bộ. Nhưng sau đó một loạt chứng cớ cũng quả thực đã chứng minh trước mắt cái này Smith là sự thật Smith. Thời gian cấp bách, mời Văn tiểu thư bắt đầu đi, Smith một chút cũng không có phiền não ý tứ. Bắt đầu đi, dứt tiếng. Văn Văn lại là trực tiếp từ trong túi sách móc ra một cái USB. Không nên coi thường ta cái này USB mã hóa. Đây chính là cố ý từ phía trên Diệp công ty định chế. Không có ta các ngươi căn bản là không có cách phá giải. Còn có trước mắt bản bút ký này không được. Bên trong nội dung quá mức khổng lồ. Cần chủ điều khiển máy tính mới được, Văn Văn nhẹ giọng nói. Chủ điều khiển máy tính ngươi. Smith trợ thủ cất bước tiến lên. Lại bị Smith ngăn lại. Chủ điều khiển cùng máy tính nắm giữ lấy cả căn cứ. Đồng thời cũng chứa đựng chuyện cơ mật nhất, không cùng ngoại giới Internet liên tiếp, cho nên ngoại giới căn bản là không có cách xâm lấn. Nhưng nếu như từ nội bộ, chờ đợi Văn tiểu thư đi chủ điều khiển máy tính thất. Đây là mệnh lệnh, Smith mỉm cười nói. Nghe vậy, sau lưng xuất hiện hai đại binh bắt đầu dẫn đường ở phía trước. Boss! Chủ điều khiển trong máy vi tính thế nhưng là có rất nhiều đồ vật a, phụ tá nhỏ giọng ở bên tai. Smith nói, thấy được, đã copy, có mạng mang đi ra ngoài. Smith mỉm cười nói, nghe vậy, phụ tá lúc này mới nhớ tới kế hoạch lần này cùng nhiệm vụ. Truyền thâu tài liệu đồng thời, thuận tiện rót vào Thiên Diệp công ty chuyên môn phối trí trộm cướp virus. Trong lòng Văn Văn bất an lại là càng phát nồng nặc. Hết thảy đều tới quá thuận lợi liền lộ ra rất không tầm thường. Nguyên bản các loại giải thích cùng kế hoạch, mục đích cũng là vì tiếp xúc chủ điều khiển máy tính. Nhưng không có nghĩ tới đối phương căn bản là không thèm để ý. Mời Văn tiểu thư theo ta đi phòng nghỉ chờ đợi. Người của chúng ta cần nghiệm chứng một chút văn kiện hoàn chỉnh tính. Sau đó an bài một trận dạ tiệc, còn hy vọng Văn tiểu thư có thể đến dự. Thời gian vội vã qua, nói là phòng nghỉ, Smith lại đang chỉ huy đại sảnh thuận lợi dừng bước, hướng về phía Văn Văn hỏi một chút so sánh chuyên nghiệp chủ đề. Hết thảy đều lộ ra như vậy hòa hài. Ước chừng sau 2 giờ, phụ tá lại bên tai nói nhỏ một câu. Smith khẽ gật đầu. Sau đó nhẹ giọng nói, xin lỗi Văn tiểu thư, ngài khả năng cần phải ở chỗ này chờ lâu một đoạn thời gian, Smith mỉm cười nói. Vì cái gì? Văn Văn mỉm cười nhìn về phía Smith, nhẹ giọng nói, chẳng lẽ lại là kỹ thuật xảy ra vấn đề gì? Kỹ thuật không có bất cứ vấn đề gì, chẳng qua là bản nhân không bỏ được Văn tiểu thư rời khỏi. muốn mời Văn tiểu thư ở chỗ này ở thêm một đoạn thời gian, Smith mỉm cười nói. Xin lỗi, nếu như kỹ thuật phương diện vấn đề ta ngược lại thật ra có thể giúp một tay. Nhưng phương diện khác liền thương mà không giúp được gì, Văn Văn mỉm cười nói. Nói thẳng đi Văn tiểu thư, để ngươi lúc rời đi tuyệt đối không thể nào. Nếu như ngươi thành thật một điểm, có lẽ còn có thể lưu lại tính mạng. Dùng các ngươi rét một câu nói, không nên rượu mời không uống, uống rượu phạt. Smith một mực giữ vững mỉm cười từ từ lạnh như băng rơi xuống. Mặt không thay đổi nhìn Văn Văn. Đáng nhắc tới chính là, Văn tiểu thư đơn giản ta đã thấy xinh đẹp nhất rét nữ tính. Còn có cái này cả căn cứ, sợ là không có một cái nào nam nhân sẽ không đối với Văn tiểu thư thờ ơ. Cho nên là an toàn của ngài suy nghĩ, Smith chạm đến là thôi. Nhìn xung quanh không có hảo ý ánh mắt, Văn Văn cau mày, nói với giọng lạnh lùng, các ngươi làm như vậy không sợ phá hủy Z cùng Baker hữu hảo quan hệ. Cái gì Baker chúng ta cũng không biết, cái kia người nào, nói cho Văn tiểu thư thân phận của các ngươi là cái gì, Smith mỉm cười nói. Ngạ lang dong binh đoàn. Nghe tiếng nhìn lại, trong lòng Văn Văn giật mình, người trước mắt này sợ là có gần người cao 2 mét. Ôm ở cùng chung hai tay vẻn vẹn một đầu sợ sẽ so với mình eo còn lớn đi. Quan trọng nhất chính là ánh mắt của người trước mắt này. Cái kia nhìn một chút cũng làm người ta cảm giác phát ra từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Loại người này Văn Văn chỉ gặp qua một lần, người kia căn cứ Lý Văn hiểu. Sợ là đã giết ngàn người còn nhiều thêm. Người trước mắt này chỉ có hơn chứ không kém. Tiểu thư xinh đẹp, tự giới thiệu mình một chút. Bản nhân chính là Ngạ Lang Dong binh đoàn đoàn trường, danh hiệu huyết sư. Chắc hẳn người cũng nghe qua danh hào của chúng ta, cho nên là không cho ngươi đoán này đáng thương tiểu hoa bị tàn phá chí tử. Vẫn là ưỡn lên ra hỏa này mà nói thành thật một chút, người chính là huyết sư. Văn Văn nghiêm nghị nói, vẫn luôn tương đối bình tĩnh bộ dáng đột nhiên trở nên nóng nảy đi lên. Chẳng qua huyết sư này nhưng không có để ý, Ngạ Lang Dong binh đoàn ở trên quốc tế thế nhưng là hung danh chiêu. Lợi hại nhất chiến tích cũng là ở diệt sạch một đôi Z. Còn cướp đi mục tiêu, phía sau càng từ trước đến nay Z không qua được, mang theo Văn tiểu thư đi nghỉ ngơi thất. Bắt đầu bước kế tiếp kế hoạch, Smith không nói nhiều. Phía ngoài tiểu gia hỏa kia làm sao bây giờ? Sói đói nhìn sau lưng Smith giám sát màn hình bên trong. Hải tặc phía ngoài bị thủ hạ mình hoàn toàn vây quanh Diệp Chân không có một tia hứng thú nói. Gầy như vậy yếu đi thể trạng, một bàn tay liền chụp chết, là đang không có ý gì. Xử lý đi, Smith bình thản đến, dứt tiếng trong nháy mắt. Nhưng lại một tiếng giống như pháo máy nổ vang âm thanh thông qua bộ phối hợp vang vọng cả phòng. Chỉ huy, trưởng quan, tra xét thiết bị giám sát người đã trợn tròn mắt. Trong hình ảnh, nguyên bản bị bao vây Diệp Chân đã không thấy bóng người. Trước kia cái kia một tiếng nổ vang hình như mở ra cái gì kinh khủng đồ vật. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Hải đảo mặt ngoài hình như có một cỗ cực nhanh chạy được ẩn hình xe lửa ở đội viên bên trong mạnh. Mẽ đâm tới, kèm theo dày đặc bạo hưởng, từng cái đội viên phá bao tải đồng dạng không ngừng bay ra. Mắt thấy rơi trên mặt đất cái kia thân thể bóp méo. Tuyệt đối là không sống nổi, nhưng hết thảy đó đều chỉ là phát sinh ở hít thở công phu. Hải tặc mặt phẳng mười mấy tên Ngạ Lang Dong binh đoàn đội viên thuận lợi biến thành đầy đất vết máu. Nhưng cuối cùng, một cái mặt mỉm cười mặt đột nhiên chiếm cứ cả màn hình giám sát màn. Đem lòng tràn đầy kinh hãi, nhìn chăm chú quan sát giám sát màn hình Smith sợ hết hồn. Nhưng hạ trong nháy mắt, màn hình thuận lợi chỉ còn lại có bông tuyết, Văn Văn ngây người như phỗng nhìn không có hình ảnh màn hình. Trước kia lão gia tử có điện, nói mình lần này nhân vật hợp tác mặc kệ bất kỳ tình huống gì đều có thể bảo đảm mình bình an. Văn Văn lại như thế nào có thể tin tưởng, nhưng bây giờ trong lòng cũng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Vậy là cái gì? Trong đầu Văn Văn lần nữa hồi tưởng lại trước kia bên tai Oanh Minh cùng cái kia kinh khủng lại. Một màn quỷ dị, mẹ kiếp, đồng dạng thấy được nhiều như vậy đồng bạn bị giết. Trong lòng huyết sư vừa sợ vừa giận cực kỳ, nhưng chẳng qua là tới kịp một tiếng chửi rủa. Trên đầu nguyên bản kiên cố đến có thể chống cự động đất cấp 12. 5.000 mét thủy áp, đạn hỏa tiễn dày đặc oanh tạc không chút nào tổn thất nóc phòng đột nhiên phá vỡ một cái động lớn. Kèm theo rơi đập đá vụn, một đạo nhân cũng có thể từ trên trời giáng xuống, lại vừa vặn lại ở cái kia bên cạnh huyết sư. Huyết sư này phản ứng quả thực thật mau. Phất tay một quyền thuận lợi đánh vào Diệp Chân bên cạnh não. Bình tĩnh con mắt nhìn mắt người này. Trực tiếp một bàn tay đem nó quạt bay. Sau đó chân phải một trận. Đá vụn dưới chân trong nháy mắt đằng không. Diệp Chân hai tay vẫn là vung lên. Lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ nhẹ nhàng khuấy động lấy quanh người đá vụn. Nhưng ở trong mắt người bình thường, Diệp Chân hai tay biến mất trong nháy mắt. Tương tự đạn pháo ra khỏi nòng tiếng nổ đùng đoàng lần nữa dày đặc vang lên. Văn Văn chỉ cảm thấy một cỗ sóng nhiệt không ngừng sát mình bay vụt. Muốn nhắm mắt thấy rõ ràng, nhưng xung quanh nổ tung ánh lửa lại là đâm con mắt căn bản là không có cách mở ra. Vẫn như cũ chẳng qua là hít thở công phu, tất cả động tĩnh tất cả đều rơi xuống. Trong sân còn có thể đứng thẳng liền ba người. Diệp Chân Văn Văn lấy cặp kia chân không ngừng run rẩy Smith. Diệp Chân trực tiếp lên trước hai bước, một tay bắt lấy bả vai Văn Văn, một tay nhấc trượt Smith này, trực tiếp cũng là một cái tại chỗ lên nhảy. Văn Văn chỉ cảm thấy trước mắt một trận mơ hồ, gió thoảng bên tai tiếng gào thét, ngay sau đó thuận lợi xuất hiện ở trên đảo. Có chuyện gì đợi lát nữa lại nói ta trước tìm đồ vật. Diệp Chân nói nhỏ, cũng không có chút nào tị húy, hai tay ở trước ngực trong nháy mắt kết thành một viên chú ấn. Ngay sau đó chú ấn kèm theo kiếm chỉ thuận lợi không vào mắt trước biển rộng. Gió biển chậm chậm, chẳng qua là mười mấy hít thở công phu, mặt biển đột nhiên nổi lên tầng tầng gợn sóng, phạm vi cực lớn, hình như dưới nước có cái gì đại gia hỏa tại ở gần bên bờ. Chờ đợi gợn sóng biến mất, Diệp Chân lần nữa bắt lấy hai người bả vai, một cái lên nhảy thuận lợi vượt qua vài trăm mét khoảng cách. Hướng mặt biển rơi xuống, nhìn cấp tốc tiếp cận mặt biển, Văn Văn trong lòng kinh hãi, nàng thế nhưng là cái vịt lên cạn, nhưng sau một khắc, lại không phải trong tưởng tượng bị nghẹt một cái tanh biển Aran nước kết quả. Mà giống như lục địa bình thường làm ra làm chơi ra chơi. Cúi đầu xem xét, ba người dưới chân, lại là một đầu cá voi. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên cổ quái. Lại không là cái này ngắn ngủi không đến trong vòng 10 phút trước mắt mình đều xảy ra chuyện gì. Tình này một cái ý nghĩ lại là đột nhiên xuất hiện lại bị Văn Văn theo bản năng nói ra. Người sẽ không phải là phải ngồi cá voi trở về nước đi. Song khiến nàng không nghĩ tới chính là Diệp Chân vậy mà gật đầu. Sau một khắc, cá voi bắt đầu đi về phía trước, đang chờ cái kia bị Diệp Chân tài liệu thi mà đến Smith hồi thần. Văn Văn đang chuẩn bị nói cái gì, Diệp Chân đột nhiên một cái pháo quyền đánh phía đã cách xa nhau ngàn mét xa hải tặc. Đánh, trong nháy mắt, lấy Diệp Chân đánh ra quả đấm làm trung tâm. Sóng biển trong nháy mắt dâng hương điểm hướng về phía hai bên. Lại cấp tốc dọc theo chớp mắt thuận lợi đến gần hải đảo. Nhưng hải đảo này ở cỗ này không nhìn thấy lực lượng xuống nhưng cũng như bã đậu. Trong nháy mắt từ mặt biển bị xóa đi. Ngu ngơ đã lâu, Văn Văn máy móc quay đầu nhìn về phía Diệp Chân. Run giọng nói, ngươi rốt cuộc là, thứ gì? Hộ vệ, Diệp Chân nói. Nhìn xuống sắc trời, sau đó nhẹ giọng nói, từ nơi này đến gần bên trong Bắc Hải cần 8 giờ. Trong thời gian này ngươi nếu nhàm chán có thể thẩm vấn một chút người này, chẳng qua Diệp Chân. nhìn sắc mặt kia tái nhợt đến cực hạn Smith, sau đó nói, nhắc nhở ngươi một chút, người này thân phận cũng không đơn giản, đây chính là một con cá lớn. Diệp Chân khóe miệng hơi dơ lên, sau đó thuận lợi khoanh chân ngồi ở cá voi trên lưng không nói nữa. Phân thân chút này nhỏ niềm vui thú, Diệp Chân cũng không có phản ứng. Xuyên qua thời gian đã tới gần, Diệp Chân chỉ muốn tận lực luyện hóa trong thí thần thương cấm chế. Dù sao đối với tu luyện có không ít chỗ tốt, nếu đến xuyên qua thời gian đến cấm chế chưa luyện hóa, cũng chỉ có thể khiến hệ thống cùng chi tâm kiếm tan. Chi tâm kiếm có thí thần thương này gia nhập, dựa theo Diệp Chân đánh giá, tuyệt đối có thể vượt qua nữ hoa hồng tú cầu. Những tiên thiên chí bảo này đạt đến thái cực đồ, thanh bình kiếm trình độ thậm chí còn có một chút siêu việt. Mặc dù thời đại hồng hoang để lại những kia nổi danh nắm chắc tiên thiên chí bảo đều là bàn cổ phù, cùng hỗn độn thanh liên cái này hai món hỗn độn chí bảo biến thành. Nhưng cùng là hỗn độn chí bảo đều có cao thấp phân chia mạnh yếu. Tiên thiên chí bảo thì càng không cần nói. Bàn cổ phủ vốn là cường đại, còn phải khai thiên công đức, cuối cùng chẳng qua là phân hóa thành ba cái tiên thiên chí bảo. Hỗn độn thanh liên xem như khuynh hướng chức năng tính hỗn độn chí bảo, lại phân hóa thành một đống lớn tiên thiên chí bảo, còn lại không nói nhiều, đây cũng chỉ là Diệp Chân đoán. Nhưng theo thời gian để đến được cuối cùng, Diệp Chân cuối cùng vẫn là không có hoàn toàn giải khai trong thí thần thương cấm chế. Cuối cùng không cách nào, Diệp Chân đành phải nhịn đau khởi động hệ thống dung hợp chức năng. Bỏ ra dòng giã 1 vạn điểm đánh giá đối với chi tâm kiếm tiến hành dung hợp. Cuối cùng trái tim chi tâm kiếm mặc dù vẫn như cũ quen thuộc hán kiếm ngoài hành tinh, nhưng chi tiết lại có cực lớn biến hóa. Cái khác cũng là không coi vào đâu, chẳng qua là kim ngọc sắc thân kiếm răng đầy màu đen hoa văn. Không có cấm chế, trước mắt thanh này chi tâm kiếm lại là tản ra một luồng khiến Diệp Chân cũng vì đó kinh hãi khí. Tức khủng bố, tính toán thời gian một chút, Diệp Chân phất tay mở ra cửa điện, dẫn đầu chính là Thải Lân, Chỉ Nhược cùng Triệu Mẫn, phía sau theo thứ tự là Chi Tâm, Trạm Lô, Thất Tinh Long Uyên, Ngư Trường cùng Đại Vũ, kèm theo một vệt kim quang đem đại điện bạo phát, chờ đợi trừ khử trong vô hình, lại là trở nên trống không, hoàn toàn không có. Xem ra đích thật là đại thiên thế giới nguyên nhân, giống như trên thế giới, Diệp Chân đầu óc bị choáng những khoảnh khắc đó, nhưng thực lực xưa đâu bằng nay, bị choáng cũng chỉ là một cái chớp mắt. Mà không phải lần trước một hồi lâu, chẳng qua là chờ đợi mở mắt ra, Diệp Chân phát hiện thân mình chỗ hoàn cảnh có chút quen mắt. Ngói lưu ly, Hoàng Kim Tôn, cách đó không xa còn đứng nước cờ tên cung nữ, về phần hắn mình, lại là nằm ở trên giường rồng, bên người lại là nằm xinh đẹp không gì sánh được Thải Lân. Thần hồn chi lực trong nháy mắt thả ra. Diệp Chân thoáng nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ, Thải Lân chẳng qua là đã hôn mê, sợ là chịu đựng không được cái này xuyên qua lúc áp lực. Khóe miệng hơi vểnh, thần hồn chi lực của Diệp Chân đã phát hiện mọi người chỗ, cũng hiểu mọi người lúc này thân phận. Thải Lân ở thế giới này thân phận là hoàng hậu, tên là Khương Thải Lân, là Đông Bá hầu độc nữ. Triệu Mẫn là muội muội của Hoàng Phi Hồ, ở thế giới này biến thành Hoàng Mẫn, còn có Chỉ Nhược, thành còn cho dưỡng nữ. Về phần những người khác, mặc dù có được đều không ở tổng nặng, nhưng cũng ở nhân giới, mặc dù phân tán xa xôi, nhưng cũng có thể chính xác tìm được mỗi người. Những người khác cũng coi như vọt lên gấp đôi điểm đánh giá không bỏ phí. Gần như mỗi một đều an bài đặc biệt cao đại thượng thân phận. Chẳng qua là tiểu hồ ly liền có chút đặc biệt, ở Diệp Chân xuất hiện đồng thời, tam giới một ít đại năng trong nháy mắt lòng có cảm giác. Nhưng coi như thân là đạo tổ, lấy thân hợp đạo hồng quân cũng chỉ là bằng vào thiên đạo đã nhận ra tam giới hình như dị thường. Chỉ chốc lát thuận lợi lại khôi phục bình thường. Muốn cẩn thận tra xét, lại là cần không ít thời gian. Thánh nhân khác cùng đại năng sẽ không có hồng quân bản lãnh. Vô tận có thể biết cũng chỉ là biết đến nhân giới vừa mới đi ra ngoài hiện biến hóa lớn. Trận này biến hóa hình như sẽ còn trong mắt lan đến gần cả tam giới. Cho nên cùng một thời gian, mấy vị đại năng liền nghĩ đến trước kia ở Tử Tiêu Cung. Lão sư Hồng Quân nói phong thần đại nghiệp, nhân giới, thấy được Diệp Chân đứng dậy, một bên hầu lập cung nữ tất cả đều quỳ rạp xuống đất. Sợ hãi nói, đại vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thay quần áo đi, Diệp Chân khóe miệng đột nhiên dương lên. Mặc dù trong lòng sớm đã có phỏng đoán, nhưng bây giờ, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.